và cốt giới giải trí. Chương 1, 2, cô gái kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tôn năm nay đã gần 80 tuổi, hàng xóm trước đây đều nói. Lão Tôn đã thành tinh rồi, người 80 tuổi nhưng nhìn không khác gì người 50 tuổi. Mắt không hoa, tay không ù, đi đứng cũng nhanh nhẹn, ngay cả trên đầu cũng toàn là tóc đen. Trời nóng bức, ông ta mặc một thân áo dài màu xanh, thân hình gầy gò, ánh mắt trong trẻo, mơ hồ có thể thấy được vẻ tuấn tú lúc còn trẻ. Những người cùng thế hệ đều đã từng nghe về chuyện của Lão Tôn hồi còn trẻ. Lão Tôn hồi đó thích một cô nương, sau đó cô nương kia bỏ đi. Ông ta vẫn ở đây canh giữ ngôi nhà cũ âm u này, cô độc cho đến cuối đời. Lúc Bàn Tử bước vào quán mạt chược, Lão Tôn đang sờ bài. Bàn Tử đi đến phía sau ông ta và nói, ông Tôn, có người đến nhà tìm ông. Lão Tôn vẫn bình chân như vải, dùng ngón tay sờ mấy đường vân mạt chược. Ông ta quanh năm xem quẻ xem tướng, coi như là cũng có chút danh tiếng. Có người tìm đến cửa cũng là chuyện thường nên không cần phải ngạc nhiên. Để ông đánh xong ván này đã. Bàn Tử nói, là một cô gái, giống như trước đây ông từng dặn, khoảng chừng 16-17 tuổi. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng nghe giọng nói, xem chừng là khoảng chừng đó tuổi. Lão Tôn run tay, mặt trược vừa mới sờ được trong tay đều thả rớt, là cửu vạn. Ông ta một câu cũng không nói, kéo ghế bước thẳng ra ngoài. Này, Lão Tôn, tiền của ông. Lão Tôn giống như không nghe thấy, cũng không thèm quay đầu lại bước ra khỏi quán mặt trược. Bước chân càng lúc càng nhanh, đến lúc sau gần như là chạy. Lúc Bàn Tử bước ra đuổi theo thì đã thấy Lão Tôn chạy rất xa rồi. Lão Tôn từ phía đằng xa nhìn tới người đang đứng ở cửa, trong lòng liền trùng xuống, bước chân cũng chậm lại. Không phải là bà ấy, cho dù người này toàn thân bao bọc kín mít, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy, nhưng ông ta chỉ nhìn thân hình liền đã biết người này không phải là Khương Tô. Bước chân ông ta chậm lại, từ từ đi qua, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Cô gái, cô tìm tôi có việc gì không? Người ở dưới tán dù ngẩng đầu lên, ánh mắt từ dưới mũ nhìn ra và dừng lại ở trên mặt Lão Tôn. Ông là ông Tôn à? Cô gái khoảng 17-18 tuổi nhưng giọng nói lại không hề có một chút tinh thần phấn chấn nào, nghe có vẻ thật mệt mỏi, giống như bị ánh mặt trời phơi nắng làm cho ỉu xìu. Lão Tôn trong lòng có chút kỳ quái. Đúng vậy, người ở dưới tán dù rốt cuộc cũng cởi mũ trùm đầu ra. Cháu là Khương Trường Tuế, Khương Tô chính là sư phụ của cháu. Lão Tôn vừa liếc mắt nhìn, trong lòng liền vô cùng kinh ngạc. Làn da của cô ấy trắng như tuyết, tái nhợt, không hề có một tia huyết sắc nào. Ngay cả bờ môi cũng thế, tái nhợt trắng bệch. Trời nóng như vậy mà toàn thân cô lại trùm kín với áo dài tay, quần dài nhưng một giọt mồ hôi cũng không thấy. Khuôn mặt chỉ nhỏ cỡ bàn tay, lông mày cong cong tinh tế, hàng mi dày rậm. Phía dưới hàng mi rậm là hai con ngươi đen nhánh, cái mũi nhỏ cao thẳng. Trên môi có chút thịt, nhưng cũng không hề có chút huyết sắc nào, cả người không hề có nửa điểm sức sống. Nhưng đầu tóc cô thì ngược lại, một mái tóc dày đen nhánh như rong biển, tỏa sáng giống như hút hết toàn bộ tinh khí trong cơ thể người mới có thể nuôi dưỡng được mái tóc mượt mà đến như vậy. Ông Tôn, có phải là người mà ông đang đợi không? Bàn Tử bước đến hỏi, nói xong anh liền nhìn thấy khuôn mặt Trường Tuế lộ ra khỏi tán dù liền kinh diễm không thôi. Trường Tuế quay đầu nhìn anh ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Tử đối mặt với ánh mắt của cô, trong lòng nhất thời liền hồi hộp. Đôi mắt của cô đen như mực, giống như lỗ đen sâu hun hút. Lúc nhìn vào đó, dường như chỉ cần không cẩn thận sẽ bị nhìn thấu những bí mật cất giấu sâu nhất trong nội tâm, ngay cả hồn phách cũng như bị hút vào đó. Lão Tôn trước khi bước vào cửa thì nói với Bàn Tử. Tiểu Bàn, cháu giúp ông mang nửa trái dưa hấu ướp lạnh đến đây. Bàn Tử đối với Lão Tôn nhu thuận giống như đối với ông nội của chính mình, dạ một tiếng liền chạy đi. Vào trong nhà, lại bước lên mấy bậc thang, hai cánh cửa gỗ đã thật lâu rồi không tu sửa được đẩy ra, liền có một hơi lạnh đập thẳng vào mặt, đem cả người Khương Trường Tuế bao vây lại. Đứng ở trên hiên nhà, Trường Tuế gấp cái dù màu đen lại, bước vào nhà rồi đặt cái ba lô to đùng ở sau lưng xuống. Khi ba lô được đặt xuống đất, âm thanh bịch vang lên một tiếng, tựa hồ nó không hề nhẹ một chút nào. Lão Tôn nhìn cô thêm một chút, đôi mắt ông nghi ngờ nhìn mấy cánh tay đôi chân khẳng khiu này của cô, nhìn không giống như cô có thể mang được đồ nặng đến như vậy. Đôi mắt đen nhánh của Trường Tuế chậm rãi đảo quanh một vòng, đánh giá cả căn phòng này một phen. Với sự hiểu biết của cô về Khương Tô thì không cần phải nghi ngờ gì nữa. Phong cách trang trí này chính là phẩm vị của Khương Tô. Nó tràn ngập hương vị của nhà giàu mới nổi. Trong phòng không cần lắp thêm điều hòa không khí, có từng tia khí lạnh từ trên trần nhà thấm xuống dưới, làm cho toàn bộ ngôi nhà tràn ngập cảm giác mát mẻ. Trường Tuế ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trên trần nhà có một con quỷ treo cổ đang thè lưỡi dài chỉ cách mặt cô có 3 tấc, cùng cô mắt to chừng mắt nhỏ, đầu lưỡi từ trong miệng phun ra cũng sắp liếm đến trên mặt cô rồi. Lão Tôn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một chút cũng không thấy bất cứ thứ gì, ông mở miệng hỏi cô. Có chuyện gì vậy? Trường Tuế thu hồi tầm mắt giống như không hề có việc gì. Ăn cơm trước đã, Lão Tôn lúc này mới kịp phản ứng, giờ này thì hẳn là cháu đã đói bụng rồi. Ông cũng không chuẩn bị gì hết, đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Trường Tuế chớp chớp mắt nhìn Lão Tôn rồi nhắc nhở, ông có tiền không? Cháu ăn hơi nhiều đấy. Lão Tôn mỉm cười, yên tâm đi, vẫn đủ cho cháu ăn no. Nửa giờ sau, Lão Tôn cùng với bàn tử nhìn Trường Tuế một hơi gọi hết nửa quyển thực đơn. Lão Tôn đã từng thấy qua cảnh tượng này nên chỉ bình tĩnh uống một ngụm nước. Bàn tử lại chưa từng thấy qua chuyện này nên trợn tròn mắt. Chúng ta chỉ có 3 người thôi. Cô gọi nhiều như vậy liệu có ăn hết không? Dường như anh ta đã coi cô thành thiếu nữ bất lương không hiểu chuyện, chỉ biết tiêu tiền lung tung. Lão Tôn tính tình rất dốt cười với Trường Tuế. Cháu đừng có nghe nó nói lung tung. Cháu muốn ăn gì cứ gọi đi. Ánh mắt ông ta nhìn Trường Tuế vô cùng tự ái, giống như là thông qua cô mà nhìn thấy một người khác. Trường Tuế nhàn nhạt liếc mắt nhìn bàn tử, trong đôi mắt đen lạnh lùng không có một tia cảm xúc, ngay cả ngữ khí cũng nhàn nhạt. Cũng không phải là anh trả tiền, bàn tử liền bị nghẹn, sau gáy không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh. Lại nói tiếp, lúc nãy khi vừa liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt của Trường Tuế, anh quả thật đúng là bị kinh diễm một phen. Tuy rằng anh cũng mới vào nghề không lâu nhưng những nữ minh tinh trong giới giải trí anh cũng đã thấy nhiều, mắt thẩm mỹ cũng cao lên không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận bây giờ, người xinh đẹp đến mức khiến cho anh phải kinh diễm thật sự đúng là không có mấy người. Nhưng vừa rồi khi vừa nhìn thấy Trường Tuế, thật đúng là có cảm giác kinh diễm. Nhưng nhìn lâu mới phát hiện, cô gái này xinh đẹp thì xinh đẹp thật. Ngũ quan kia thật sự tinh xảo, mặc một thân đồ đen cũng không thể che giấu được làn da trắng nõn của cô. Trên khuôn mặt nhỏ như mèo kia, hai con mắt đen nhánh giống như viên thủy tinh. Tuy rằng đẹp thì có đẹp thật, nhưng lại lạnh như băng không hề có chút độ ấm nào, không hề có một tia cảm xúc. Giống như một con búp bê sứ không có linh hồn vậy. Hiện tại ở trong giới không hề có loại hình như thế này. Cho dù kỹ năng diễn xuất không tốt, chỉ bằng vào gương mặt này thì đoán chừng ở trong giới cũng có thể lăn lộn kiếm được miếng cơm ăn. Bản tử nhìn Trường Tuế, trong lòng âm thầm tính toán. Cách chương.